ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 564, chương 47, thế giới thuộc về cường giả. Lạc Thủy Tần Thị, tông miếu bên trong, Tần gia gia chủ Tần Võ Dương tiếp kiến mới vừa trở về Tần Thiên Hoàng. Nhìn xem vị này Tần thị nhất tộc thiên chi kiêu nữ, Tần Võ Dương lộ ra rất là lạnh lùng. Trở về, đúng, Tần Thiên Hoàng trả lời đồng dạng lãnh đạm, phảng phất tại tòa hai người không phải cha con, mà là cấp trên cùng thuộc hạ một cái. Nói một chút, Phượng Tiên hiện tại lớn lên như thế nào? Tần Võ Dương bình tĩnh nói ra, nhưng nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, vị này Tần gia gia chủ trong hai mắt tràn ngập cực độ lăng lệ quang mang. Hiển nhiên nội tâm của hắn tuyệt đối không có mặt ngoài ngữ khí như thế tỉnh táo. Sớm đã biết được chân tướng, Tần Thiên Hoàng càng là đối với cái này tập mãi thành thói quen. Rất lợi hại, Tần Thiên Hoàng mỉm cười. Đã là võ đạo tông sư, hơn nữa đạp phá nguyên khí quan, khoảng cách nguyên thần quan hẳn là cũng không xa. Liền xem như bây giờ ta cùng nàng giao thủ, nếu là không toàn lực ứng phó, thậm chí cũng có thể bị đánh bại. Xem như hoàn toàn đạt tới yêu cầu của ngươi rồi a hát, dạng này a. Tần Võ Dương trong mắt quang mang thiểm thước, có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt đến cảnh giới này. Xem ra nàng huyết mạch trong cơ thể cũng đã hoàn toàn thức tỉnh. Chỉ sợ liền tính so với ngươi bây giờ cũng là không thua bao nhiêu. Lúc trước đem nàng đưa đến bái hỏa giáo quả nhiên là một cái lựa chọn chính xác. Chính là, Tần Thiên Hoàng cúi đầu xuống, không để cho Tần Võ Dương nhìn thấy sắc mặt của nàng. Ha ha, Tần Võ Dương sờ soạng một cái, đột nhiên mở miệng nói, ngươi làm tốt lắm, tuy nhiên ít nhiều có một chút bỏ sót ở. Nhưng kết quả cuối cùng là tốt, ta đối với ngươi rất hài lòng, ngươi hẳn là cũng đã mời Phượng Tiên đến Lạc Thủy rồi a hát. Đã mời, Tần Thiên Hoàng ngẩng đầu, gằn từng chữ nói ra, một trận sinh tử, rất tốt. Tần Võ Dương đứng dậy, nhưng ngữ khí bên trong nguyên bản bình tĩnh lại là có chút chấn động. Tựa hồ là đang cưỡng ép đè nén vui sướng trong lòng cùng hưng phấn. Có vẻ hơi quái gì, ta tin tưởng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng, đem nàng giết, ngươi liền sẽ trở thành kế hoạch duy nhất nhân tuyển. Tần thị kế hoạch, đây là từ Lạc Thủy Tần thị chiếm được Phượng Hoàng chi huyết về sau. Liền bắt đầu lập xuống, hơn nữa một mực mưu đồ đến nay kế hoạch, từ Tần Võ Dương tự tay chế định, cho dù là hiện tại đã coi như là tiến vào Tần thị cao tầng Tần Thiên Hoàng. Đối cái này hùng vĩ kế hoạch cũng chỉ là biết rõ một bộ phận mà thôi. Mà kế hoạch cơ sở chính là một vị chân chính nắm vững Phượng Hoàng chi huyết võ giả. Không phải phía trước Tần Thiên Hoàng loại gà mờ, cũng không phải lúc đầu Phượng Tiên loại kia thiếu hụt phẩm, mà là chân chính hoàn mỹ không một tì vết Phượng Hoàng huyết mạch. Muốn làm đến một bước kia, sau đó không lâu Tần Thiên Hoàng cùng Doanh Phượng Tiên sinh tử chi chiến chính là kiếp nổ. Đến nơi đây, Tần Võ Dương lời nói xoay chuyển, coi như người thất bại cũng không sao, đơn giản là thay cái nhân tuyển mà thôi. Chỉ là qua nhiều năm như thế chúng ta hợp tác rất vui sướng. Nếu như có thể tiếp tục phần này hợp tác ta cũng sẽ rất cao hứng. Hy vọng ngươi sẽ không để cho phần này hợp tác nửa đường chết yểu. Ta sẽ tận lực, Tần Thiên, Hoàng thanh âm càng lạnh lẽo. Bất quá có một chút ta muốn thanh minh trước. Nếu là thật đến đó một bước, cực hạn Phượng Hoàng chi huyết đủ để đem tất cả cấm chế cháy hết. Đồng thời tu vi của ta cũng sẽ đạt tới hỏa luyện kim đan. Đến lúc đó ngươi nhưng không có chế ước ta thủ đoạn. Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh, Phượng Hoàng chi hỏa đủ để đốt sạch bất luận cái gì tà ác. Bất luận là như thế nào nguyên rủa cùng cấm chế, ở Phượng Hoàng chi huyết chính thức giác tỉnh nháy mắt đều sẽ bị tịnh hóa. thậm chí Phượng Hoàng chi hỏa bản thân liền có thể thay thế Tam Muội chân hỏa, để người sở hữu nhẹ nhõm vượt qua hỏa luyện kim đan bình cảnh. Loại này huyết mạch đáng sợ có thể thấy được lốm đốm. Nhưng mà, không sao, Tần Võ Dương cười cười. Đối mặt Tần Thiên Hoàng rõ ràng đến cực điểm khiêu khích, hắn lộ ra rất là bình tĩnh, nhưng cũng không phải là không đem Tần Thiên Hoàng để vào mắt, mà là bản thân hắn cũng không để ý cái gọi là chế ước, cũng không để ý Tần Thiên Hoàng uy hiếp, thậm chí hắn đều không thèm để ý sinh tử của mình. Có thể giết ta là bản lãnh của ngươi, bất quá ở giết ta trước đó, ngươi trước tiên cần phải giết Phượng Tiên mới được. Ha ha, Tần Thiên Hoàng nhìn thoáng qua Tần Võ Dương, không chút do dự mà nói ra. Không cần ngươi nói ta cũng sẽ làm như vậy. Thực sao? Tần Võ Dương liếc liếc Tần Thiên Hoàng, nụ cười trên mặt đột nhiên trở nên có chút nghiền ngẫm. Ngươi khi đó thấy được a, ta mưu đồ, cho nên mới nghĩ đến chiếm lấy Phượng Tiên huyết mạch, thay thế địa vị của nàng, để ta không thể không dùng ngươi tới làm kế hoạch hạch tâm. Trước đó ta còn cảm thấy ngươi dã tâm rất lớn, bất quá bây giờ xem ra, lúc trước ngươi sẽ không phải là nghĩ đến đem Phượng Tiên từ cái này vũng bùn bên trong cứu ra a. Dạng này ngươi thật có thể giết Phượng Tiên sao? Tự xưng vũng bùn thật đúng là. Tần Thiên Hoàng không có cùng Tần Võ Dương cãi lại, cũng không có tranh luận, trực tiếp nơi đó nói ra. Vậy thì như thế nào? Hầu, chuyện đã qua ta sẽ không bình phán, thị phi sai lầm cũng không ở ta, đều xem Phượng Tiên nàng ý nghĩ của mình. Hơn nữa nếu là một trận sinh tử, vậy dĩ nhiên là tất cả ân oán đều ở thắng bại bên trong. Người thắng là tất cả nắp hòm kết luận. Đã như vậy cái kia còn có cái gì tốt xoắn suýt so đo, cạc cạc. Huống chi là sẽ thay đổi. Tần Thiên Hoàng cứ như vậy hướng về Tần Võ Dương, gàn từng chữ nói ra. Cái thế giới này là người thắng viết, cường giả mới có thể quyết định tất cả quy tắc. Đây không phải ngươi nói cho ta biết sao? Đã như vậy, thân làm người yếu Phượng Tiên năm đó bị ta đào thải hết cũng là đương nhiên, phải không? Tần Võ Dương cười cười, nhưng nàng hiện tại khả năng còn mạnh hơn ngươi hô. Tối thiểu trên thiên phú là như thế này, về sau sinh tử chi chiến ngươi cũng không phải 100% thắng lợi a. Đều nói rồi vậy thì như thế nào? Tần Thiên Hoàng không có chút nào dao động, nếu như ta thành kẻ yếu, bị Phượng Tiên đánh bại, vậy dĩ nhiên là chết chưa hết tội. Chẳng qua nếu như ta thành công, trở thành ở trên ngươi cường giả, ngươi biết ta muốn làm chuyện làm thứ nhất là cái gì không? Cái gì? Ta sẽ đem đầu của ngươi vặn xuống tới làm bóng đá. Ha ha ha ha ha. Tần Võ Dương đột nhiên bộc phát ra một trận cười điên cuồng, chẳng những không có phẫn nộ, ngược lại lộ ra hết sức cao hứng, rõ ràng là cha con. Phen này nói chuyện lại là đủ để cho Tần thị nhất tộc những người khác sau khi xem trong lòng run rẩy. Loại này lăng lệ đến mức tận cùng đối thoại là hai người đều không có ở ngoại giới hiện ra qua, cũng chỉ có tại loại này hai người một chỗ thời điểm, hai người mới có thể như thế tranh phong tương đối. Hết lần này tới lần khác hai người đều đã thành thói quen dạng này đối thoại, ngươi nói không sai. Đây là một cái cường giả thế giới. Tần Võ Dương khóe miệng hơi vểnh. Ta là cường giả, cho nên ta có thể quyết định vận mệnh của ngươi, có thể quyết định Phượng Tiên vận mệnh. Hiện tại xem ra ngươi xác thực đã kế thừa ta ý nghĩ, muốn lấy xuống đầu của ta, liền đi chứng minh ngươi là cường giả a. Dùng một trận thắng lợi để chứng minh sự cường đại của ngươi. Chỉ có người thắng mới có tư cách tự xưng cường giả. Hừ, đứng dậy, Tần Thiên Hoàng không còn xoắn suýt, đi thẳng tông miếu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.